kinh dị trò chơi, dáng dấp quá hung làm sao bây giờ? Tác giả, Kiến Tập Nhẫn Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 728, chương 727, ba cái phiên bản cố sự. Đừng nóng vội, chuyện xưa của ta còn không có nói. Gauchi lộ ra một cái Tô Đại Nhiên không biết nên như thế nào. Hình dung nụ cười là bi thương tổn thương, vẫn là vui mừng. Cố sự, còn muốn từ thần chi cửa mở ra ngày đó nói lên. Gauchi cho Tô Đại Nhiên giảng thuật cái thứ hai cố sự, cũng có thể nói là đệ nhất cái chuyện xưa cái thứ hai phiên bản. Thời đại tiến nhập thần khải thời đại, thần minh hàng thế. Bọn họ đối với nhân loại cái văn minh này cảm thấy rất hứng thú. Đối với nhân loại cũng cảm thấy rất hứng thú. Vì vậy, bọn họ bắt được rất nhiều nhân loại. Bắt đầu điên cuồng dằn vặt bọn họ. Thực nghiệm bọn họ. Dần dần, những cái này nhân loại biến thành vặn vẹo khủng bố quái vật. Thần minh xưng những quái vật này vì quỷ. Bọn họ ăn cắp quỷ lực lượng. Thay đổi càng cường đại hơn. Càng thêm kinh khủng. Đương đại giới hoàn toàn thay đổi dưới. Xảy ra rất chuyện kinh khủng. Thần minh xưng là đại tai biến. Nhưng, thần minh đúng là vẫn còn thắng. Thế giới đã tử vong. Bọn họ từ bỏ thế giới này. Từ bỏ nhân loại. Đi trước thế giới khác. Cái thứ hai phiên bản cố sự cùng đệ nhất cái phiên bản. Hầu như hoàn toàn tương phản. Tô Đại Nhiên đã hoàn toàn không phân rõ. Cái nào cố sự là thật. Cái nào cố sự là giả. Thế nhưng, Gauchi cố sự còn không có nói. Hắn giảng thuật cái thứ ba phiên bản. Cố sự, còn muốn từ thần chi cửa mở ra ngày đó nói lên. Thời đại tiến nhập thần khải thời đại. Thần 773 rõ ràng hàng thế. Nhân loại cùng thần minh. Lấy kết hợp sinh sôi phương thức. Liên thủ thành lập một cái cực kỳ văn minh cường đại thời đại. Văn minh càng phát ra cường đại. Một cái thế giới đã không cách nào thỏa mãn bọn họ văn minh. Bọn họ ly khai thế giới. Đi trước mênh mông lạnh như băng vũ trụ. Đi gieo rắc sinh mệnh. Đi thành lập mới văn minh. Đi tìm cùng thời đại văn minh. Bọn họ sau khi rời đi. Cũng không trở về nữa. Thẳng đến có một ngày. Một hồi đột nhiên đại tai biến bộc phát ra. Quái vật xâm lấn. Lần này, quái vật thắng. Có người nói. Đó là thần minh gieo rắc sinh mệnh. Bọn họ căm hận thần minh. Cho rằng thần minh từ bỏ bọn họ. Có người nói. Đó là một cái khác văn minh quái vật. Thần minh thua. Bọn họ như trước căm hận thần minh. Quái vật. Tô Đại Nhiên chau mày. Quái vật cũng chính là quỷ. Ở cái thứ hai trong phiên bản xuất hiện qua. Gauchi cho Tô Đại Nhiên nói ba cái phiên bản cố sự. Đệ nhất cái phiên bản. Nhân loại đánh cắp thần linh lực lượng. Thần minh thua. Cái thứ hai phiên bản. Thần minh nghiên cứu văn minh nhân loại. Sáng tạo ra đáng sợ quỷ. Nhân loại thua. Cái thứ ba phiên bản. Thần minh cùng nhân loại thành lập một cái văn minh cường đại. Ly khai sau gần mặt trời thế giới. Quái vật xâm lấn. Quái vật thắng. Cái này ba cái trong chuyện người nào là thực sự? Tô Đại Nhiên hỏi Gauchi. Gauchi nói. Ngươi cho rằng người nào là thực sự? Cái nào chính là thật? Câu trả lời này, làm cho Tô Đại Nhiên chân mày nhíu chặt hơn. Ta nhận thức người nào là thực sự? Cái kia niệm chính là thật. Tô Đại Nhiên cho rằng, Gauchi đã đem đáp án nói cho tự kiềm chế. Đáp án này, liền tại chính mình nội tâm chỗ sâu nhất. Đại ca ca, có lẽ cái này ba cái cố sự đều treo thực sự. Trung Gia Linh ở Tô Đại Nhiên ở sâu trong nội tâm nói. Rằng, không sai, Tô Đại Nhiên mới vừa cũng là như vậy suy tính. Hắn không phải là không thư, mà là không dám tin. Hắn cho rằng, Gauchi chân chính cố sự là như vậy. Thần chi cửa bị nhã cơ đẩy ra phía sau. Thần minh hàng lâm, thời đại tiến nhập thần khải thời đại. Thần minh cùng nhân loại ngay từ đầu ở chung rất hòa hợp. Thành lập một cái cực kỳ phồn hoa thời đại. Nhưng, nhân loại cùng thần minh mấy trăm năm tiếp xúc dưới. Đối với thần minh dần dần mất đi kính nể. Ngược lại xuất hiện tham niệm. Bọn họ ở đánh cắp thần linh lực lượng. Thần minh cũng ở rất sớm phía trước nghiên cứu nhân loại. Lý do có lẽ chính là cái thứ ba phiên bản vũ trụ. Bọn họ đi trước mênh mông lạnh như băng vũ trụ, đi gieo sinh mệnh, đi tìm cùng thời đại văn minh. Những cách đó mở thần minh cùng nhân loại rời đi, chính là song phương vật thí nghiệm. 1000 năm, chọn 1000 năm thực nghiệm chung. Nhân loại ăn cắp thần linh lực lượng, chế tạo vặn vẹo khủng bố quái vật. Thần minh nghiên cứu văn minh của nhân loại, cũng chế tạo ra vặn vẹo khủng bố quái vật. Những quái vật này mới bắt đầu chắc là nhân loại cùng thần linh kết hợp thể. Có thể nói là thần minh cùng nhân loại hậu đại. Thần minh không cách nào bị tiêu diệt, nhân loại lại tử vong. Vì vậy, ở sự điên cuồng của bọn hắn nghiên cứu một chút, quỷ xuất hiện, ra đời đại tai biến. Đại tai biến chung, đại lượng thần minh cùng nhân loại đều biến thành quỷ. Chỉ may mắn còn tồn tại một phần nhân loại cùng thần minh. Vì vậy đại chiến thế giới lần thứ 3 bắt đầu rồi. Một trận chiến này, quỷ thắng, thế giới tử vong. Đệ nhất phiên bản nói nhân loại thắng, thần minh thua. Cái thứ hai phiên bản nói thần minh thắng, nhân loại thua. Kỳ thực cũng là đúng. Bởi vì, quỷ chính là nhân loại cùng thần minh thực nghiệm đi ra quái vật. Đều có thể coi như bọn họ thắng. Cũng có thể nói quái vật thắng. Mở ra thần chi cửa, phóng xuất huyết hà, sẽ không phát sinh đại tai biến. Chân chính đại tai biến là thần minh cùng nhân loại cộng đồng chế tạo ra. Tô Đại Nhiên hít vào một ngụm khí lạnh. Đã từng Gaia nói, đẩy ra Lam Tinh Thanh Đồng Môn, sẽ phát sinh linh khí khôi phục, người người sẽ thành tiên. Mở ra kinh dị trò chơi thế giới CT Hau Hu cửa, ác mộng biết hàng lâm, người người cũng có thể trở thành không thể diễn tả. Như vậy, mở ra sau gần mặt trời thế giới huyết hà cửa, chuyện gì xảy ra? Tô Đại Nhiên không biết, nhưng hắn biết người người cũng có thể thành thần, lại cuối cùng đều biến thành quỷ. Đã từng Gaia nói qua, thế giới ý thức biết vận áp chế tầng sâu thế giới văn minh. Vì ngăn cản lần thứ hai sinh mệnh đại bạo phát, sau gần mặt trời thế giới ý thức vậy cũng áp chế quá huyết hà văn minh. Lại lấy thất bại cáo chung, huyết hà văn minh cùng văn minh nhân loại, trái lại áp chế sau gần mặt trời thế giới ý thức. Bởi vì, bọn họ cộng đồng liên thủ kiến tạo một cái càng thêm phồn hoa văn minh cường đại. Ở cái văn minh này chung, huyết sắc văn minh cường đại nhất, thứ nhì là văn minh nhân loại. Gaia nói, phát triển văn minh là vô cùng kỳ quái. Nó có thể mấy trăm hơn ngàn năm tại chỗ bất động. Giống như ốc sên bước chậm, cũng có khả năng trong một đêm cao tốc hành xử, trực tiếp trở thành cao cấp văn minh. Ở hơn 1000 năm phát triển một chút, văn minh nhân loại cao tốc phát triển, đã không kém gì huyết hà văn minh. Nhưng mà huyết hà văn minh lại không chút sứt mẻ, nội tâm lo lắng xuông, bởi vì đó là thần minh duy nhất kiêu ngạo. Vì vậy, muốn thay thế huyết hà văn minh nhân loại, nghĩ áp chế văn minh nhân loại thần minh, ngẫu nhiên dưới, sáng tạo ra quỷ, do đó dẫn phát rồi ban sơ đại tai biến. Sau gần mặt trời thế giới tử vong, huyết hà văn minh hủy diệt, văn minh nhân loại hủy diệt, thế giới này biến thành một tòa thâm uyên luyện ngục. Thì ra là thế, Tô Đại Nhiên gật đầu, nghe xong Gauchi cố sự, mấu chốt nhất xếp hình Tô Đại Nhiên tìm được rồi. Hắn đã hiểu sau gần mặt trời thế giới tiến đại khái. Thế nhưng, nghi vấn của hắn cũng nhiều hơn. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.